Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Senbon cùng Kunai. Làm Aozora Kunai theo trong tay hắn biến mất, mãi đến cắm vào Hyuga Banyan ngực. Không đến một giây. Trận đấu thứ 3, từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng 30 giây. 30 giây bên trong. Trong đó nói chuyện liền chiếm 30 giây. Chiến đấu không tới một giây. Các thôn dân hạt dưa đồ uống đã chuẩn bị tốt. Trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng hai tộc lịch sử bát quái. Chỉ chờ tranh tài đánh liền có thể miệng lưỡi lưu loát. Đầy đủ biểu hiện ra chính mình phong phú kiến thức cùng lịch duyệt. Các ninja tại bên kia khán đài cười nói tiếng gió. Đàm luận hai người tương lai. Một bộ phê bình hậu bối dáng dấp. Nhưng mà vẻn vẹn một cái chớp mắt, tranh tài im bặt mà dừng. Bọn họ chỉ thấy Hyuga Banyan phóng tới Aozora, sau đó ngực phún huyết, nháy mắt ngã sấp xuống. Toàn bộ khán đài lặng ngắt như tờ. Các khán giả trái cây rơi, các ninja im lặng. Hyuga tộc nhân tròn mắt tận nứt ra, vận sức chờ phát động. Uchiha thì tiếp cận Hyuga, huyết đồng ẩn hiện. Chỉ có Aizawa Kokusu phản ứng lại. Nàng nháy mắt nhảy xuống đài cao. Quỳ gối tại nằm xuống đất Hyuga Banyan bên cạnh. Trên tay ôn hòa chakra không ngừng đưa vào Hyuga Banyan trong cơ thể. Nàng một bên điều trị Hyuga Banyan, một bên khiển trách Aozora. Cùng thôn giao thủ, người vì cái gì như thế vô tình? Tàn nhẫn như vậy. Aozora đến gần, thản nhiên nói. Không đối chính xác trái tim của hắn. Ngoại thương mà thôi. Rút ra kunai liền tốt. Người dạng này chỉ là để hắn càng thêm thống khổ. Aizawa Kokusu nghe vậy, chakra thăm dò vào xem xét. Xác thực như Aozora lời nói. Rút ra Aozora kunai. Aizawa Kokusu hơi chút điều trị. Hyuga Banyan trên mặt khôi phục một ít huyết sắc. Aozora nhặt lên kunai. Nhẹ nhàng tại Hyuga Banyan bên tai nói. Toàn lực ứng phó. Người chịu đựng nổi sao? Nói xong, hắn nhảy lên mặt phía nam đài cao. Lúc này giám khảo mới khoan thai tới chậm. Tuyên bố, trận thứ 3, Uchiha Aozora, thắng. Làm Aozora nhảy lên nam khán đài. Hyuga Banyan bị y tá khiêng đi. Hiện trường mới khôi phục động tĩnh. Hyuga các tộc nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó ngồi xuống. Uchiha thấy thế cũng là khôi phục tại chỗ. Thu hồi kém chút rớt xuống đất cái cằm. Các thôn dân hùng hùng hổ hổ. Cái gì đó? Đánh chính là cái gì? Cái gì cũng không phải. Giả thi đấu a. Hyuga Banyan bị đút lót. Không đến mức a. Đường đường Hyuga nhất tộc. Làm sao sẽ bị đút lót? Huống hồ đối thủ của hắn là Uchiha nhất tộc ninja. Ta ném 252A. Làm sao lại bại? Hyuga Banyan không phải danh xưng là Hyuga thiên tài sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không quản khán giả làm sao nhổ nước bọt kháng nghị. Tuyển chọn tiếp tục tranh tài tiến hành. Rất nhanh, dưới sân nhẫn cụ bay tứ tung. Nhẫn thuật để lung tung tình cảnh liền đem thôn dân ánh mắt hấp dẫn mà đi. Nhưng tại chàng các ninja ánh mắt lại còn lưu lại tại Aozora xung quanh. Vừa rồi cái kia một kunai. Đừng nói là ninja hạ đẳng. Liền xem như ninja trung đẳng cũng sẽ toàn quân bị diệt. Ninja thượng đẳng cũng không dám bảo đảm có khả năng vô hại né tránh. Không ít bị người ám chỉ ninja trong lòng không khỏi có dao động. Thật muốn cùng Uchiha là địch sao? Vẻn vẹn một cái 12 tuổi thiếu niên. Chính mình cũng khó mà đối kháng. Như vậy cái khác Uchiha đâu? Đây chính là cùng Senju Aikaizoku cùng một chỗ khai sáng Konoha nhất tộc A. Bây giờ mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng trong tộc như cũ có hơn 20 người ninja thượng đẳng. Hơn 100 tên ninja trung đẳng. Cỗ này thực lực mặc dù so sánh ngũ đại làng ninja thật có không đủ. Nhưng cũng đủ để hủy thôn diệt quốc. Sarutobi Hiruzen lúc này trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Hắn phía trước cũng nghe qua Aozora nhẫn cụ ném lợi hại. Nhưng hắn không nghĩ tới là như thế lợi hại. Vừa rồi kunai với hắn mà nói không có quá lớn uy hiếp. Nhưng mà đây chính là Aozora toàn lực ném kunai rồi sao? Nếu như đem kunai đổi thành chuôi này chakra truyền kim loại luyện chế phi đao đâu? Vấn đề này không có đáp án. Có lẽ hắn như cũ có khả năng ngăn cản né tránh. Nhưng cũng có khả năng thụ thương thậm chí bỏ mình. Phi đao không ra, ai có thể biết kết quả? Mọi người nhìn kỹ, Aozora mặt không đổi sắc. Hayate do dự một chút, tiến lên phía trước nói. Chúc mừng, Aya đối hắn nhe răng khóe miệng. Nói, phản đồ, Hayate ngươi vậy mà phản bội chúng ta. Chấm ngoặc kép, Aozora chặn lại nói. Đừng nói nữa, hắn có hắn nỗi khổ tâm. Nói xong hắn quay người đối Hayate cười nói. Cảm ơn, nụ cười ôn hòa nhưng xa lánh. Cái này thế giới nguyên bản là dạng này. Mỗi người đều gánh vác lấy quá nhiều. Căn bản không thể là chính mình mà sống. Nếu như phía sau không có gia tộc, hai người bọn họ có thể sẽ trở thành chí hữu. Đáng tiếc không có nếu như. Hayate cười khổ, chủ động rời xa Aozora hai bước. Aya muốn nói gì, nhưng cuối cùng đều khó mà lối ra. Ba người không hẹn mà cùng đem ánh mắt bỏ vào giữa sân. Dùng cái này làm dịu trầm mặc xấu hổ. Lúc này trên sân hai người đều là bình dân ninja. Một người tên là Senbon. Một người tên là Dashi. Danh tự thường thường không có gì lạ. Tướng mạo cũng thường thường không có gì lạ. Hai người đều là đều 17-18 tuổi. Xem ra đều là tiềm lực không đủ không có tấn thăng nhiều năm ninja hạ đẳng. Theo lý thuyết tranh tài sẽ là thái kê lẫn nhau mổ. Hiện ra thế lực ngang nhau chi thế. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, tranh tài hiện ra chính là thiên về một bên xu thế. Tên gọi Senbon ra hỏa thật rất am hiểu ném Senbon. Hắn Senbon cực kỳ dài nhỏ. Cách hắn xa hơn một chút liền trên cơ bản xem không thấy. Theo lý thuyết như thế dài nhỏ Senbon hẳn là cực kỳ khó mà ném. Tạm uy lực nhỏ yếu. Nhưng tại Senbon trong tay, mỗi một cây Senbon đều uy lực to lớn. Để Dashi tiếng kêu rên liên hồi. Tranh tài bắt đầu về sau, Dashi trực tiếp liền bị Senbon trở thành bia ngắm tại luyện tập ném kỹ xảo. Aozora dương mắt tu luyện rất lâu, liền tính không có mở ra Serenian, cũng miễn cưỡng bắt được Senbon vết tích. Rất nhanh, rất chính xác, cái kia dài nhỏ Senbon phảng phất chính là trong bàn tay hắn vạn vật. Chỉ đâu đánh đó, hắn bắn ra mỗi một cây Senbon. Đều bắn trúng Dashi thân thể huyệt vị. Cái này đền bù Senbon cái này vũ khí lực công kích quá nhỏ thiếu hụt. Cuối cùng, tranh tài lấy Dashi toàn thân giống như con nhím đồng dạng sụi lơ trên mặt đất kết thúc. Vốn cho rằng Senbon chính là một cái hắc mã. Không nghĩ tới tiếp xuống lần này phổ thông thi bên trong lại xuất hiện một cái không có danh tiếng. Gì hắc mã, mới hắc mã tên là Kunai. Thân hình cao lớn. Rộng lớn áo choàng che kín hùng tráng dáng người. Này nhân lực khí to lớn. Tốc độ cũng không yếu. Lấn đến gần đối thủ về sau. 3-5 lần liền đem đối thủ đánh đến xương sai nứt ra. Nội tạng trọng thương. Trùng hợp chính là hai người vậy mà đến từ cùng một cái đội ngũ. Hai người biểu hiện xuất sắc cùng quái dị danh tự rất nhanh đưa tới Sarutobi Hiruzen chú ý. Sami tâm trầm tư một lát. Hắn quay đầu đối Danzo nói. Ta nhớ không lầm bọn họ vốn là căn bộ thứ 3 tiểu đội thành viên A. Danzo không có phủ nhận. Hỏi ngược lại. Phải thì như thế nào? Sarutobi Hiruzen nhíu mày. Không giận tự uy. Nói. Đây là ninja trung đẳng thi. Ta biết. Danzo nhẹ gật đầu. Ngươi không phải thường nói. Chôn giấu dưới mặt đất căn kiểu gì cũng sẽ hư thối sao? Hai người bọn họ lao khổ công cao. Ta nghĩ cho bọn họ một lần đến dưới ánh mặt trời một lần nữa làm người cơ hội. Danzo âm thanh bình, thản mà âm u. Không có người có thể theo thanh âm hắn phòng trong phán đoán ra hắn hỉ ác cùng nguyện vọng. Nhưng Sarutobi Hiruzen biết, hai người cũng địch cũng bằng hữu. Hắn hiểu rõ Danzo thái độ làm người. Thấy rõ Danzo ý nghĩ. Căn chỉ là hắn công cụ. Hắn mới sẽ không quan tâm công cụ ý nghĩ cùng nguyện vọng. Nhưng, đây đúng là hắn đối Danzo đề nghị. Sarutobi Hiruzen nhất thời không nói gì.